Thẩm Hảo Hảo Ý Ý, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên gặp Tống Toàn là ở chính sảnh nhà ta, trên ghế là cha và mẹ ta, hắn ngồi ở phía dưới tay cha ta, ta đứng sau lưng mẹ ta. Tống Toàn thân hình rắn giỏi cao lớn, làn da màu mật ong hơi ửng hồng, hắn ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, cổ hơi cúi xuống, cha ta hỏi một câu hắn liền đáp một câu, từ đầu đến cuối ngay cả đầu cũng chưa từng ngẩng lên. Ta liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cái ót đen nhánh. Một năm thu được da lông thú vật có thể được 30-40 quan tiền. Đại lang năm nay 10 tuổi, có khi cũng sẽ theo ta vào núi. Tú Nhi còn nhỏ, nhưng việc nhà cũng có thể giúp đỡ một chút. Tống Toàn nói xong, mẹ ta lén lút nhéo nhẹ lòng bàn tay ta. Bà dùng sức cực lớn, nhéo ta đến đau điếng. Ta biết mẹ ta đây là vô xê, ân hài lòng. Một năm thu nhập 30-40 quan tiền. Gia đình bình thường trong thôn căn bản không thể so bì được. Nghe đồn Tống Toàn là một tay thợ săn cực kỳ lợi hại, nay xem ra lời đồn quả không sai. Khi Tống Toàn vào cửa ta đã lén lút quan sát rồi, hắn năm nay 27, một khuôn mặt hơi vuông vắn, mày mắt sắc bén, sống mũi thẳng, người trông nghiêm nghị đoan chính. Nhìn tướng mạo thì không phải là người nghiêm khắc hay keo kiệt, thêm vào đó nhà hắn nhân khẩu đơn giản, ngoài hắn ra cũng chỉ có một trai một gái. Ta đối với môn hôn sự này vô xê, ân hài lòng. Suy cho xê, ân thì một nữ nhân bị đuổi về nhà mẹ đẻ cũng chẳng được ai chào đón. Sắc mặt cha mẹ huynh đệ đều không vui vẻ gì. Không bao lâu nữa, họ sẽ tìm bừa một người nào đó rồi gả bán đi. Cha ta nhận lời mối hôn sự, còn giữ Tống Toàn lại uống một bữa rượu. Rượu là rượu mạnh, cha ta và đệ ta luân phiên ra trận. Đợi lúc đi thì Tống Toàn đã uống đến mặt mày đỏ bừng, bước chân lảo đảo. Món nhắm rượu là do ta nấu, cha ta đặc biệt bảo ta đi cắt 2 cân thịt mỡ, làm thịt con gà mái già nuôi trong nhà. Bởi vì cha mẹ ta không nỡ, nhà ta cũng chỉ có vào dịp lễ Tết mới có thể ăn một bữa như vậy, thịt vừa lên bàn, hai đứa cháu trai liền trốn ở ngoài cửa CSNC miếng nhìn. Em dâu ta vừa mắng vừa kéo, cũng không gọi được hai đứa trẻ về. Tống Toàn nhìn thấy, vẫy tay gọi hai đứa trẻ vào trong. Chẳng bao lâu hai đứa cháu trai liền bưng một bát thịt mặt mày hớn hở trở ra. Mẹ, tỷ tỷ con là người có phúc. Em dâu nhìn hai đứa trẻ ăn thịt ngấu nghiến, cười nói với mẹ ta. Mẹ ta gật gật đầu, nhìn ta cười. Ta đích thân tiễn Tống Toàn ra cửa. Ta đã là người từng bị đuổi bỏ rồi, cũng không có nhiều điều đáng nói. Danh tiếng của ta không tốt. Tống Toàn đi ở phía trước, ta cách hắn nửa bước chân theo ở phía sau. Vai hắn rộng lớn. Bước chân cũng lớn, lúc đầu ta theo không kịp, hắn dường như nhận thấy được, chậm rãi thả chậm bước chân. Ta biết, vậy ngươi vì sao lại đến nhà ta cầu hôn? Tên Hứa lão tam kia không phải là thứ tốt lành gì, không trách nàng. Khi hắn nói chuyện cũng không quay đầu lại, nhưng không hiểu vì sao ta lại cảm thấy hắn nói là lời thật lòng. Cổ họng ta nghẹn lại, từ khi bị đuổi bỏ, đây vẫn là lần đầu tiên có người nói không trách ta. Người ngoài nói thì cũng thôi vậy. Lời nói tổn thương nhất luôn luôn từ trong miệng người nhà nói ra. Bọn họ luôn bảo ta, nhẫn, nói trên đời này vốn dĩ là lấy phu quân làm trời, mọi việc nhẫn nhịn một chút là qua. Nói người như ta thế này, ngoài Hứa lão tam ra thì còn ai thèm lấy. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn nói đợi đến khi già rồi con cây lớn lên, cả đời hồ đồ cũng coi như xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là cả một đời người, hồ đồ, sao lại có thể coi như xong chứ? Người chọn một ngày tốt lành, chúng ta thành hôn đi. Ta nói, cuộc sống của người trong thôn vốn đều khó khăn, cưới thê tử đàng hoàng cũng sẽ không làm linh đình. Ngày được định xong, nhà khá giả thì một chiếc kiệu một cỗ xe trâu là kéo đi, rồi mời bà con lối xóm ăn một bát rau hầm, trong rau có vài miếng thịt mỡ đã xem như là tốt lắm rồi. Huống chi ta là kế thất mà Tống Toàn cưới về, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm linh đình. Nhưng Tống Toàn lại theo đúng tam thư lục lễ, không thiếu một thứ gì mà cưới ta về cửa. Ta ngồi trên mép giường đợi Tống Toàn đến vén khăn trùm đầu cho ta. Cách chương.